Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, xứng đôi nhất MU fan hâm mộ bóng đá. Ngày 30 tháng 12, toàn bộ Manchester đều ở bạo động, vô số fan hâm mộ, phóng viên tràn vào tòa này thành phố, cái này mà trừ rồi đỏ lam bên ngoài không có cái khác màu sắc. Bởi vì tranh tài là buổi tối tiến hành, cho nên Best trước kia liền đến rồi Carrington căn cứ. Tuy rằng Man City Derby phi thường trọng yếu, nhưng dù sao chỉ là 38 vòng thi đấu bên trong một trận mà thôi. Làm vì huấn luyện viên chính, Best vẫn còn cái khác công tác. Nhưng xe vừa tới Carrington cửa trụ sở, một đám phóng viên liền xông tới. Best kinh ngạc nhấn xuống xe cửa sổ. Ở Premier League, tất cả huấn luyện viên chính bên trong, Best là bị phóng viên công nhận là tốt nhất đánh quan hệ. Một mặt là luôn có thể từ trên người hắn tìm tới vạch trần. Một mặt khác là hắn tương đối mà nói đối phóng viên thái độ coi như không tệ. Best, tối hôm qua Man City cùng MU fan hâm mộ lớn ẩu đấu. Ngươi thấy thế nào? Nghe nói đã có nhiều đến 11 người được đưa vào bệnh viện. Best, nghe nói cảnh sát đã hướng hai bên câu lạc bộ sách ra rồi trịnh trọng cảnh cáo. Mắt liếc bọn này, phóng viên sau lưng MU fan hâm mộ bóng đá. Best dùng sức tằng hắng một cái, lớn tiếng nói, ta không biết rõ, cái gì cũng không biết rõ, ta cũng không muốn quản nhiều như vậy, ta chỉ có một vấn đề. Người nào thắng? Các phóng viên ngắn ngủi nghẹn ngào. Mà fan hâm mộ bóng đá cao giọng cười vang lên, là MU fan hâm mộ thắng rồi. Best cười híp mắt nói, thật, ta đặc biệt không tán thành fan hâm mộ dùng vũ lực đi giải quyết giữa song phương bất đồng. Đánh bại bọn họ, đây là MU trách nhiệm, nhưng là, nếu như bị buộc chỉ có thể động thủ, vậy liền nhất định phải đánh thắng. Nhất tới gần cửa sổ xe mấy cái phóng viên đều khóe miệng co giật. Người mẹ nó sẽ không biết rõ xảy ra chuyện gì. Liền ai dẫn phát rối loạn ẩu đả đều biết rõ. Liền ai thắng ai thua đều biết rõ. Trên thực tế, tối hôm qua 12 giờ phát sinh ẩu đả Best thứ nhất thời gian liền thu đến rồi tin tức. Man City fan hâm mộ ở một nhà trong quán bar dẫn đầu khiêu khích. Cũng đốt rủi rồi Milner năm đó quần áo chơi bóng. MU fan hâm mộ đi lên lý luận bị đánh ngã. Sau đó hai bên mới động thủ, kết quả được đưa vào bệnh viện 11 cá nhân bên trong. MU fan hâm mộ chỉ có một cái, MU là toàn thế giới tốt nhất câu lạc bộ, là toàn thế giới mạnh nhất đội bóng. Best xa xa hướng fan hâm mộ bóng đá giơ ngón tay cái lên. Mà MU fan hâm mộ bóng đá cùng MU phi thường xứng đôi. Nhìn lấy xe lái vào Carrington căn cứ. Lấy được ủng hộ fan hâm mộ bóng đá chính nhảy nhảy nhót nhót cao giọng ca hát. Chúng ta là MU, chúng ta là MU, chúng ta không có sợ hãi, chúng ta cướp đi tất cả quán quân. Sát vách ồn ào hàng xóm khóc sướt mướt, nhưng chúng ta sẽ không nương tay. Khóc ghi, đem Etihad sân bóng bao phủ a. Rất nhanh. Best ở Carrington cửa trụ sở ngôn luận bị mang lên rồi Internet. Twitter trên các loại đánh giá không phải trường hợp cá biệt. Nhưng có nhất định là khẳng định, Man City phương diện phi thường tức giận. Best thậm chí vì thế giao ra rồi cái giá không nhỏ. Walker, Vidal, Aguero, cái này ba cái người đều từ Best bạn tốt danh sách bên trong biến mất rồi. Bất quá không quan trọng, chính thức tiếp nhận huấn luyện viên chính về sau, Best điểm tích lũy nguồn gốc chính đến từ dẫn đội thắng lợi. Bạn tốt cung cấp điểm tích lũy chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Hơn nữa mỗi trận đấu sau khi thắng lợi đều sẽ soát ra tấm thẻ. Đáng tiếc những tấm thẻ này phần lớn lặp lại, hơn nữa sử dụng cũng có nhất định hạn chế. Tỷ như tiền vệ phòng ngự vị trí gia tăng càn quét cắt bóng năng lực. Ăn bài xác suất liền sẽ lên cao. Tỷ như tốc độ tăng lên. hoặc là trạng thái khôi phục, thể năng liền sẽ tăng tốc tiêu hao tốc độ. Bây giờ, Best thường ngày sử dụng tấm thẻ chỉ có hai loại. Một là tập thể huấn luyện tăng thêm tấm thẻ. Này chủ yếu là nhằm vào trong sân huấn luyện cầu thủ ở giữa ăn ý độ cùng trận hình chiến thuật phương diện. Hai là thích ứng thẻ. Có thể mức độ lớn nhất để cầu thủ thích ứng vị trí mới. Trước một loại tấm thẻ, Best một mực không có đình chỉ sử dụng. Sau đó một loại, ở Coleman sau khi bị thương, Best đối Pavard dùng qua. Mane sau khi bị thương, cũng đối Lingard dùng qua. Hiệu quả đều coi như không tệ. Best trong phòng làm việc tính toán xuống tồn tại điểm tích lũy. Cân nhắc đằng sau thế nào an bài tận khả năng tính so sánh giá cả tối đại hóa. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên. Huy, S tiên sinh, ta biết rõ, để bọn hắn báo giá a. Nhưng là có một điểm. Lúc trước Bayern đem Shaqiri bán cho chúng ta. Một mặt là Shaqiri muốn rời khỏi đơn vị. Một phương diện khác cũng là vì rồi Thomas Müller mà lấy lòng. Cho nên Thụy Sĩ biên phong trước đó chuyển nhượng phí không có tham khảo ý nghĩa. Thật tốt, không có vấn đề. Đúng rồi, nghe nói ngươi ngày hôm qua đi rồi Barcelona. Không phải là thật sao? Thật tốt, vậy ta an tâm, chờ tin tức tốt của ngươi. Để điện thoại xuống, Bess bĩu môi một cái. Giao tình là giao tình, giao dịch là giao dịch, sao có thể liên quan đến nhau đâu? Shaqiri ở đội dự bị thành thành thật thật, người đại diện thận trọng xách ra mùa đông chuyển nhượng cửa sổ rời khỏi đơn vị. Khi lấy được câu lạc bộ ngầm đồng ý về sau, năm đó để Best hoàn thành xử nữ chiến Mark Hugh gọi điện thoại tới. Lại một cái trở lại nguyên quỹ tích ví dụ, Mark Hugh bây giờ dạy học Stoke City, Mark Hugh sách cho thuê mượn thêm bán đứt, nhưng Best không lưu tình chút nào cự tuyệt. Hơn nữa sách ra Shaqiri giá trị con người nhất định phải lấy thành phố giá trị tính toán. Thụy Sĩ người ở Transfermarkt trên giá trị con người là 1.500 vạn euro. Tuy rằng cùng Mark Hugh quan hệ rất không tệ. Mùa giải trước Best đặt chân phế bỏ Joey Barton gây nên sóng to gió lớn. Mark Hugh là huấn luyện viên chính bên trong cái thứ nhất rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ Best nhưng Best thân vị MU huấn luyện viên chính nhất định phải cam đoan câu lạc bộ lợi ích. Đây là hắn dạy học cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Không xảy ra chuyện gì à? Best, thật muốn mua Pedro? Mike Phelan hiếu kỳ hỏi. Trên báo chí đều nói như vậy. Kỳ thật Pedro rất không tệ, mà lại là cái giỏi nhiều mặt. Rob có nhiều hứng thú nói. Trái phải chân cân đối. Đột phá năng lực tuy rằng không tính mạnh, nhưng sức chạy năng lực rất mạnh. Rất thích hợp chúng ta chiến thuật hệ thống. Chính là tuổi tác lớn rồi điểm. Hơn nữa hắn lúc đầu cũng là bởi vì bất mãn dự bị vị trí mới chuẩn bị rời đi Barcelona. Best ho, khan hai tiếng cắt ngang rồi các đồng nghiệp thảo luận. Chelsea coi trọng Pedro. Tất cả mọi người là một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả mọi người biết rõ Best đối Salah cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như Pedro gia nhập liên minh Chelsea, Salah ở Stamford Bridge cơ hồ không có đất đặt chân rồi. Sandezi ở bóng đá chuyên nghiệp phương diện không tinh thông, nhưng phương diện buôn bán là cái người giỏi. Hắn không biết rõ từ chỗ nào mà thám thính đến Chelsea đối Pedro cảm thấy rất hứng thú. Từ bên trong nhúng tay nguyên nhân là muốn tận lực thúc đẩy khoản giao dịch này. Sau đó lại đi thông đồng Salah. Trên thực tế, Sandezi càng nguyện ý giành lại đã từng 6 quan vương đoạt giải Pedro. Nhưng Best thứ nhất thời gian cự tuyệt rồi. Với hắn mà nói, Salah nhưng so sánh Pedro xuất sắc nhiều rồi. Ngẫm lại, về sau trước trận có Salah cùng Mane, giữa trận có Fabinho, sau trận có Van Dijk. Klopp khóc choáng trong nhà cầu. Tốt rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Best vỗ vỗ tay, chuẩn bị đi sân Old Trafford à. Đêm nay vẫn còn một trận ngạnh chiến. Mike Phelan do dự một chút thăm dò hỏi. Best, không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là đừng dùng. Bess nhún nhún vai, ta cũng muốn tận lực không cần, nhưng đối mặt Guardiola, không lấy ra chút mới đồ chơi, rất khó xử lý hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.